chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 cuồng ngược Lam Hinh Nhã. Chương 52 cuồng ngược Lam Hinh Nhã một hồi tâm lý thí nghiệm. Cuối cùng chúng cử người chỉ còn lại có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người thành. Toàn bộ trường học duy nhị có thể tranh cử hội trưởng hội học sinh cái này chức vị người được. Chọn, tan học sau. Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh hô lên phòng học, nói có việc muốn nói, Trần Thanh Thanh trong lòng hiểu rõ. Chỉ sợ Tư Đồ Phong muốn nàng chủ động rời khỏi học sinh hội. Nhưng nàng lại như thế nào sẽ vui đâu? Mà chờ đợi chung uy hiếp lời nói cũng không có chờ tới. Mà là nghe Tư Đồ Phong nói. Nha đầu, ngươi vì cái gì nhất định phải tranh cử học sinh hội cái này chức vị đâu? Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nghe thấy hắn hỏi như vậy. Sửng sốt một chút, nghĩ thầm dù sao năm đó ba cũng là che giấu tung tích tới cái này trường học niệm thư. Mãi cho đến hiện tại đều không có người biết hắn chính là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu duy. Nhất người thừa kế, cũng không ai biết hắn đã tuổi xuân chết sớm chân tướng, nàng cảm thấy nói thẳng. Nói, bởi vì ta phụ thân ngươi. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Trần Thanh Thanh nguyên nhân cư nhiên cùng nàng giống nhau như đúc. Không sai, chính là bởi vì ta phụ thân. Hắn chính là vừa mới học sinh hội người nhắc tới. Islam đệ 58 giới hội trưởng hội học sinh Trần Kính Nam, nghe vậy. Tư Đồ Phong kinh ngạc cực kỳ. Trần Thanh Thanh phụ thân cư nhiên chính là phụ thân hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi Trần Kính. Nam, Trần Thanh Thanh, Trần Kính Nam, đều họ Trần. Hơn nữa gia đình điều kiện xuất thân đều không tốt. Hắn trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Trần Thanh Thanh, ta thận trọng nói cho ngươi một câu. Hắn còn chưa có nói xong. Đã bị Trần Thanh Thanh ngắt lời nói. Ta sẽ không rời khỏi. Ta nhất định phải cùng ngươi cạnh tranh rốt cuộc. Tư Đồ Phong ngây ra một lúc. Nhíu mày nói. Ai làm ngươi rời khỏi. Ta là muốn nói cho ngươi. Ngàn vạn không cần nói cho người khác phụ thân ngươi chính là Trần Kính Nam. Vì cái gì? Bởi vì theo ta được biết. Phụ thân ngươi năm đó quá mức với ưu tú. Làm việc sấm rền gió cuốn. Ở trong trường học đắc tội không ít người. Nhưng này đều mười mấy năm trước sự tình. Ai sẽ nhớ rõ a? Trần Thanh Thanh cảm thấy Tư Đồ Phong thuần túy là suy nghĩ nhiều, nhưng ngay sau đó, lại nghe Tư Đồ Phong nói, nhưng bọn hắn có rất nhiều hậu đại đều ở cái này trường học niệm thư. Hơn nữa, bao gồm ta, Trần Thanh Thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm không phải đâu. Chẳng lẽ Tư Đồ Phong phụ thân liền cùng nàng phụ thân có thù oán? Muốn hay không như vậy vừa khéo a? Chẳng qua, Tư Đồ Phong, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó, bởi vì liền tính ta muốn nhìn ngươi chết, nhưng cũng thực thiện lương không nghĩ xem ngươi bị chết quá thảm. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đi mà ngươi nói câu làm ta cảm động nói sẽ chết à. Trong lòng lại ở bất chi bất giác chung đối Tư Đồ Phong có đổi mới. Phía trước ở phòng họp thời điểm đối nàng đề điểm, cùng hiện tại. Làm nàng cảm thấy Tư Đồ Phong người này kỳ thật cũng không tệ lắm. Chính là nói năng chua ngoa một chút, hai người đang chuẩn bị về phòng học lấy cặp sách tan học. Trần Thanh Thanh đột nhiên ngắm đến cách đó không xa hai mặt hình bóng quen thuộc. Hướng tới bọn họ đi tới, nàng đột nhiên ngăn lại Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, ta có cái bí mật tưởng nói cho ngươi, cái gì bí mật? Về Cố Nam Tích hắn nữ thần bí mật. Người muốn biết sao, Cố Nam Tích nữ thần, nắng sớm mờ mờ, người như thế nào biết nàng, người đừng động ta làm sao mà biết được, ta liền hỏi ngươi có muốn biết hay không, người sẽ nói cho ta sao, đương nhiên, bất quá ta yêu cầu ngươi chơi với ta một cái trò chơi, cái gì trò chơi? Ân, chính là kế tiếp 5 phút, người bảo đảm không nói một câu, 5 phút mà thôi, chút lòng thành, vì huynh đệ. Hắn làm được đến, hành, vậy hiện tại bắt đầu, không được chơi xấu Nga. Sẽ không, ta bảo đảm tuyệt đối không nói lời nào, dứt lời. Một tiếng thanh thúy thiếu nữ tiếng nói vang lên, Phong ca ca tương đương, nghe thấy quen thuộc thanh âm, Từ Đồ Phong theo bản năng nhíu mày nhìn về phía Trần Thanh Thanh, nha đầu chết tiệt kia. Nàng đây là tính kế tốt. Bất quá thế nhưng hắn đều đáp ứng rồi. Khẳng định sẽ làm được, tương đối với Lam Hinh Nhã cái này nhà bên tiểu muội muội so sánh với Cố Nam Tích cái này huynh đệ với hắn mà nói muốn quan trọng đến nhiều, vì huynh đệ. Hắn liều mạng, Trần Thanh Thanh nhìn hai cái hướng tới bọn họ càng đi càng gần nữ sinh. Khóe miệng gợi lên một mặt tà ác cười tới, Tư Đồ Phong nhìn này mặt cười. Đáy lòng theo bản năng bắt đầu vì Lam Hinh Nhã lo lắng, Phong ca ca. Người như thế nào không để ý tới ta nha? Lam Hinh Nhã thấy Tư Đồ Phong không có đáp ứng nàng. Vẻ mặt ủy khuất nói, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Người Phong ca ca đáp ứng quá ta, về sau đều sẽ không theo ngươi nói chuyện, Trần Thanh Thanh. Người nói bậy, ta Phong ca ca mới sẽ không để ý tới ta đâu. Phong ca ca, người nói đúng không? Nàng chờ mong nhìn Tư Đồ Phong. Nhưng Tư Đồ Phong rõ ràng thấy nàng, lại không nói lời nào, Lam Hinh Nhã đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, Trần Thanh. Thanh, có phải hay không ngươi cùng ta Phong ca ca nói ta cái gì? Không có nha tương đương, ta đây Phong ca ca vì cái gì không để ý tới ta? Này liền muốn hỏi ngươi, ngươi Phong ca ca nói, hắn cảm thấy ngươi là cái hư nữ hài tử. Về sau đều không tính toán lý ngươi, không có khả năng. Trần Thanh Thanh, khẳng định là ngươi cùng ta Phong ca ca nói ta nói bậy, thật không có nha. Thấy Trần Thanh Thanh chết không chịu thừa nhận, Lam Hinh Nhã đi đến Tư Đồ Phong chính diện, ánh mắt nhu nhược nhìn hắn nói. Tư Đồ ca ca, ngươi làm sao vậy, ngươi sẽ không thật sự vì Trần Thanh Thanh cái này là lời ong bướm nữ nhân không để ý tới ta đi. Di tương đương, là lời ong bướm, nói ta sao, Trần Thanh Thanh, người dám làm không dám nhận, người đều cùng Hoa Mộ Niên cặp với nhau, còn tới câu dẫn ta Phong ca ca, nha, ta khi nào cùng Hoa Mộ Niên tốt hơn nha, ta như thế nào không biết đâu, Trần Thanh Thanh, người đều cùng Hoa Mộ Niên cùng nhau khai phòng, người còn dám không thừa nhận, nga, phải không? Chuyện này các ngươi như thế nào biết nha? Ngươi đừng động chúng ta là làm sao mà biết được? Dù sao đây là sự thật. Ngươi đừng nghĩ chống chế a. Ta dùng đến chống chế sao? Ta liền tính là lời ong bướm. Liền tính cùng nam nhân khác khai phòng. Ngươi tin hay không? Ngươi Phong ca ca giống nhau thích ta, không có khả năng. Trần Thanh Thanh ngươi đừng nói bừa. Phong ca ca, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Cái này tiện nữ nhân ở nói hưu nói vượn, ngươi không có khả năng thích nàng đúng hay không? Từ Đồ Phong, ngoặc kép, Hinh Nhã muội muội, ca ca thật vì ngươi chỉ số thông minh bắt cấp bất đắc dĩ. 5 phút đã qua đi hơn phân nửa, hắn không thể bỏ dở nửa chừng, thấy Từ Đồ Phong chính là không nói lời nào. Lam Hinh Nhã thất vọng cực kỳ, chẳng lẽ nàng Phong ca ca thật sự bị cái này hồ ly tinh cấp mê thần? Hồn điên đảo, không, nàng không tin, thấy 5 phút thời gian mau tới rồi. Trần Thanh Thanh bắt đầu muốn hạ mãnh dược Lam Hinh Nhã. Người Tư Đồ ca ca nói thích ta, ta mới đáp ứng cùng hắn kết giao đâu. Ta hiện tại lấy hắn bạn gái thân phận, cảnh cáo ngươi về sau ly chúng ta xa một chút, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Trần Thanh Thanh, người nói bậy. Ta Phong ca ca mới sẽ không muốn ngươi đâu. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Có cái gì tư cách làm ta Phong ca ca bạn gái? Ta là không biết xấu hổ. Ta cũng liền là lời ong bướm làm sao vậy? Từ Đồ Phong hắn liền thích ta như vậy đâu. Ta không tin. Phong ca ca, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Trần Thanh Thanh nàng nói có phải hay không thật sự. Nàng nâng lên ngập nước con ngươi. Vẻ mặt chờ mong nhìn Tư Đồ Phong. Hết chương.